Chương 903, nhập mãng hoang, gặp hồ thần, đại đạo duy nhất, thế gian này không có khả năng có hai mảnh giống nhau diệp tử, đồng dạng cũng sẽ không có hai loại giống nhau đại đạo. Nói thí dụ như Ngọc Độc Tú chỗ đi đường lớn, chính là độc nhất vô nhị, thế gian này liền xem như lại có người tu hành Ngọc Độc Tú công pháp, nhưng chỉ cần Ngọc Độc Tú chứng tha nhờ tiên đạo, này một người khác đường đi tới trước liền sẽ bị khóa chết, Ngọc Độc Tú nếu là không làm bất chợt tới bò. Này một người khác sẽ vinh giờ ủ cờ nở đều bị vây ở so Ngọc Độc Tú thấp một cấp khác cảnh giới bên trong. Tiên lộ tàn khốc, càng là đối với tu hành đồng môn đại pháp tu sĩ tới nói, nếu là không có thành tiền tư giết hỉ, thì thôi, nếu là có thành tiền tư giết hỉ, lại là phải bị hố chết. Vì sao Ngọc Độc Tú lần đầu hiển lộ tiên nhân chi tư lúc, Thái Bình giáo tổ hội coi trọng như vậy Ngọc Độc Tú? Cần biết giáo tổ môn hạ tu sĩ, đều là tu hành giáo tổ sáng tạo công pháp, có loại này hệ thống công pháp mặc dù tốt, nhưng là trong lúc vô hình bị giáo tổ cho khung đến ở, như là không thể bất chợt tới bỏ giáo tổ khung đến, đi ra bản thân đường, chỉ sợ là đời này tiên lộ vô vọng, nhiều nhất là chuẩn tiên A Ngọc Độc Tú tư giết hỉ tốt khiến Thái Bình giáo tổ trong lòng yêu quý không thôi, chưa vượt qua tam thai, liền đã bất chợt tới bỏ dạy khung chế, đi ra một đầu chính mình đường, minh ngộ chính. Minh đại đạo pháp tướng, đây là thỏa thỏa tiên nhân chi tư A, chẳng những là chuẩn tiên có hy vọng, liền xem như tiên đạo cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Thậm chí giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú này kinh thiên động địa tư giết hỉ về sau, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cố ý chạy tới cho quán đi nhờ, tương trợ tẩm bổ đại đạo mầm non. Đáng tiếc, thế sự trêu người à, nếu là Ngọc Độc Tú ở phía sau đến, không có ưu tú như vậy, cho dù là thiên tư cao tuyệt, kinh tài diễm diễm, lại cũng không có yêu nghiệt như vậy, tại không có bất kỳ người nào tương trợ phía dưới, đồ y xa tờ thượng cổ cường giả, thậm chí nắm giữ giáo tổ đều khó mà lĩnh ngộ tiên thiên chi lực. Hơn nữa còn là nhiều loại tiên thiên chi lực, quả thực là thật không thể tin. Lớn nhất đóng kỳ trả là, Ngọc Độc Tú mỗi lần tế luyện pháp bảo, đều là không ngoài dự tính thành công, mà lại sau khi thành công còn cường đại như vậy, quả thực là đều nhanh muốn so mô phỏng giáo tổ chứng đạo pháp bảo. Ngươi nếu là giáo tổ, ngươi hội nghĩ như thế nào? Cái này đã không đơn thuần là khí vận vấn đề, nói thật, Thái Bình giáo tổ không có trực tiếp đem Ngọc Độc Tú đánh giết, chỉ là đem Tuyết Tàng đã coi như là tốt, đối mặt với quỷ dị như vậy tình huống. Ngươi là giáo tổ, ngươi hội nghĩ như thế nào? Ngươi hội ôm đánh cược một lần tâm tư, gọi không công tiêu hao hết nhân tộc số mệnh sao? Nhưng dạy chứng đạo về sau lại cho nhân tộc quay giáo nhất kích. Bây giờ nhân tộc tại đứng trước chư thiên chủng tộc tranh đấu thơ y điếm đã là tình trạng kiệt sức, lại là tại không chịu nổi tuyết thượng ra xương. Nhìn lấy này bích du động thiên, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, theo này vô số lưu quang rơi vào bích du động thiên, lại là trong nháy mắt hóa thành thanh phong hướng về kia mãng hoang phương hướng tiến đến. Liền xem như Ngọc Độc Tú trong lòng lý giải Thái Bình giáo tổ cách làm, nhưng lại không có nghĩa là mình cùng Thái Bình giáo tổ ở giữa hội lần nữa khôi phục lại như trước như vậy thân mật vô gian. Mãng hoang. Mãng hoang tựa hồ trải qua lị Ngọc Độc Tú lần trước như vậy ra y vo về sau, lại là lòng trời lỡ đất, này liên tiếp vô thượng yêu khí. Lúc này thu liễm rất nhiều. Phù Diêu cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, nhìn lấy này mãng hoang. Lại là khe khẽ thở dài, trước đó vài ngày bổn tọa đến mãng hoang. Nhưng vẫn là thấy nơi đây yêu khí trùng thiên, bây giờ nhìn kỹ, đã thấy này vô số yêu vương, yêu thánh đều là chú ý cẩn thận thu liễm quanh thân sở hữu khí cơ, hiển nhiên là bị ngày hôm trước trận kia kinh thiên động địa chiến đấu bị dọa cho phát sợ, cái này chư thiên lòng dạ thâm sâu khó lường. Liền xem như giáo tổ yêu thần cũng không dám nói vô địch, năm đó thời đại thượng cổ những bất tử bất diệt đó có thể đối đầu giáo tổ tiên thiên thần chi cũng không biết tại cái thời không kia ngủ say, sợ là không lâu sau, đến lúc đó lại là một lần hôm nay đại bạo loạn. Ngọc Độc Tú yên tĩnh không nói, một bước phóng ra. Người lại là đã tại nghìn vạn dặm có hơn, quanh thân một cô yêu ớt thần phong cuốn lên, sở hữu khí cơ đều bị cái này tiên thiên thần phong cho cào đến cái không còn một mảnh. Người không phải nói mãng hoang bên trong có nhân quả muốn kết sao? Này Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú nhìn này Phù Diêu liếc một chút, lại là nhẹ nhàng thở dài, một đôi mắt nhìn lấy hư không, người trước đi tìm này thảo dược, bổn tọa còn có chuyện muốn xử lý một chút. Phù Diêu nhìn xem Ngọc Độc Tú, muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là không có mở miệng, chỉ là động động bờ môi, nhưng dày trong nháy mắt vặn vẹo hư không rời đi. Bất kể như thế nào gian nan, cũng đừng cùng mãng hoang cấu kết, từ xưa đến nay, ta người tộc cùng mãng hoang không đội trời chung, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn sai lầm, không phải vậy nếu là tiết lộ ra ngoài, nhân tộc tất nhiên không có ngươi chỗ dung thân, thiên sở xì à mặc dù lớn, nhưng lại dung ngươi không được. Phù Diêu thanh âm lượn lờ, chậm rãi tiêu tán ở hư giữa không trung. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, lại là không nhúc nhích, chỉ là nhìn về phía trước hư không, thật lâu không nói, một lát nữa mới nhẹ nhàng cười một tiếng, buồn cười, cái gọi là chủng tộc đại nghĩa, chẳng lẽ muốn ta nhốt ở một ngẫu chi địa, tươi sống chết giả, mới là đúng lý, bất kể là ai, chỉ cần trở ngại bổn tọa chứng đạo chi lộ, bổn tọa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, giáo tổ yêu thần QNZ đừng hòng ngăn cản ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong ánh mắt thần quang lấp lóe, nhìn lấy này hư không nói, hồ thần như là đã đến, cần gì phải ở một bên xem náo nhiệt, sao không đi ra tự thoại, không biết hồ thần lần này hẹn ta đến đây, có chuyện gì quan trọng. Ngọc Độc Tú nhìn về phía trước hư không, lại là khuôn mặt đạm mạc nói. Này hồ thần sắc mặt khó coi từ hư không bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy suối quẻ nói, hừ, ngươi cái không có lương tâm, nếu biết người ta cũng sớm đã đến, ở một bên nghe lén, nhưng vì sao nói ra như vậy lời nói, giáo tổ yêu thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cái này là cố ý đang nói cho bổn tọa nghe, lại cho bổn tọa thị uy sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này đầy mặt suối quẻ hồ thần, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồ thần hôm nay hào hứng nhìn không cao a. Hồ thần nghe vậy đáng yêu ánh mắt chừng Ngọc Độc Tú liếc một chút, thở phì phì ngồi ở một bên trên tảng đá, ngươi nếu là bị một cái đăng đồ tử đùa giỡn, chẳng lẽ có thế bắt đầu vui vẻ sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới cái này hồ thần lại là cái người tuyệt vời, quả thật là thư tính động vật chọc không được, này tam thế thân thể đùa giỡn hồ thần, lại là đã bị hồ thần cho nhớ tiểu buồn buồn, thế mà đến bây giờ còn không có nguôi giận, hiển nhiên lúc này hồ thần là thật sinh kỳ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, chỉ là xoay người nhìn về phía nơi xa phong cảnh, cái này mãng hoang bên trong cổ mục che trời, phong cảnh tú lệ, chính là khó được nơi đến tốt đẹp, so nhân tộc trung vực linh khí, tựa hồ còn muốn nồng đậm một số. Quả thật, yêu tộc tôn trọng tự do, bảo vệ giữa thiên địa hết thảy, ưa thích tự nhiên, mà nhân loại lại là giữa thiên địa lược đoạt giả, đánh cắp người, chính là thiên địa sâu mọt, đối ở thiên địa có hại vô lợi. Ngọc Độc Tú khoan thai thở dài, thái thượng vong tình chính pháp vào lúc này vận chuyển. Lúc này Ngọc Độc Tú lại là không tại suy nghĩ phế bỏ cái này thái thượng vong tình chính pháp, đến Ngọc Độc Tú cảnh giới này, lại là phát hiện cái này thái thượng vong tình chính pháp có khắc diệu. Cảnh, có thật không thể tin chi năng, quả nhiên là lợi hại cùng cực, cái này thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, Ngọc Độc Tú cùng thiên địa cảm ứng càng thêm khắc sâu. Lúc này Ngọc Độc Tú có một loại cảm giác, nếu là mình thái thượng vong tình chính pháp có thể thuế biến, phá ke nở mà ra, tất nhiên là có thể phá kén thành điệp, thậm chí tịch này chạm rơi hiện tại thân. Quá khứ thân chính là vĩnh hằng, tự nhiên là tốt nhất chém tới, hiện tại thân tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, so với quá khứ thân muốn khó hơn không ít, nếu là nói cái này pháp thân khó chạm, như vậy Ngọc Độc Tú vị lai thân mới là khó khăn nhất, chỉ có Ngọc Độc Tú chiến lược đạt tới tối đỉnh phong, có thể trưởng khống chính mình mệnh số thơ ý điếm, phương mới có thể tịch này chạm trừ vị lai thân, đến lúc đó tam thân chém tất cả qua, tất nhiên là có thật không thể tin chi lực. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó bất động không nói, này hồ thần tay bên trong một cái thạch đầu đeo âm thanh phá không, hướng về Ngọc Độc Tú phần lưng đập tới. Ngọc Độc Tú phần lưng một đạo tinh mịn phong cách cổ xưa lân phiến lấp lóe, hô hấp ở giữa hòn đá kia bị chấn nát, hóa thành bột mịn. Này hồ thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú trên thân lân phiến, trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị chi quang. Ngươi cái này lân phiến là lấy ở đâu? Tựa hồ có loại vĩnh cửu, hỗn độn, tang thương, cổ lão, cao quý, vĩ đại ý cảnh, trong thiên địa này đủ loại từ ngữ đều khó mà miêu tả cái này lân phiến vật nhất. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, trắng đoan gương mặt nhìn lấy này hồ thần, lại là lắc đầu, tự nhiên là nhân quả liên lụy phía dưới, nên có liền có, bổn tọa hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, không biết được hồ thần lúc này tìm ta đến đây, có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ lại muốn đối ta người tộc có cái gì đại động tác. Ngọc Độc Tú nhìn lấy hồ thần, lại là không muốn tại lân phiến sự tình bên trên dây dưa, cố ý nói sang chuyện khác.